Xuyên thành phụ nữ pháo hôi trong niên đại. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về cũng không gọi điện thoại nói trước với em một tiếng. Ôn Duyệt rầu rầu miệng, có chút không vui, rất nhanh lại cười rộ lên, đôi mắt cong cong theo. Ở Thượng Hải chơi có vui không? Chuyện này em phải hỏi Lão Phương và Nghiệp Lương, anh đều làm chính sự. Chu Diệu liếc nhìn cô một cái, hai người sóng vai đi về nhà. Còn em, mấy ngày nay đang làm gì? Ôn Duyệt rũ mắt nhìn mũi chân, đi học đọc sách, đúng rồi, có chuyện muốn nói cho anh biết. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Chu Diệu, chú hai của anh hình như đang ở cùng với Lưu Quả Phủ, còn mang thai nữa, hiện tại thím hai cũng đã biết chuyện này. Chu Diệu tổ bị kêu về còn chưa trở lại trường học, không biết bọn họ nháo thành cái dạng gì rồi. Chu Diệu nghe vậy chỉ hơi nhướng mày, không liên quan tới chúng ta, không cần phải xen vào. Với tính cách của Lâm Phương sớm muộn gì bọn họ cũng xảy ra mâu thuẫn. Ôn Duyệt nhíu nhíu mày. Bọn họ xảy ra mâu thuẫn cũng không thể hoàn toàn trách thím hai. Chú hai của anh cũng có vấn đề. Chu Diệu rất biết nghe lời. Đúng vậy, hai người bọn họ đều không phải thứ gì tốt, đều có vấn đề. Ôn Duyệt lúc này mới buông lỏng mày ra. Hai người trở về ngõ nhỏ, còn chưa có vào sân liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói lớn tiếng của Nhậm Nghiệp Lương. Đang khoe khoang những gì mình thấy và nghe được ở Thượng Hải. Đẩy cửa sân đang khép hờ ra, Ôn Duyệt nhìn thấy Nhậm Nghiệp Lương ngồi ở trước bếp vừa nhóm lửa vừa nói chuyện với bà nội Phương. Nhìn thấy cô và Chu Diệu, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu gọi. Chị dâu, chị đã về rồi. Phương Thạch Đào đang rửa rau ở bên cạnh cũng chào hỏi. Chị dâu, các anh ở Thượng Hải chơi có vui không? Ôn Duyệt đôi mắt cong cong, hỏi lại. Nhậm Nghiệp Lương, cũng được. Chị dâu để em nói cho chị biết, ở Thượng Hải người rất nhiều, rất náo nhiệt. Buổi tối ở chợ đêm còn rất đông người, bọn em còn nhìn thấy những vòng cổ và kẹp tóc mà chị làm lúc trước được bán ở chợ đêm, còn bán rất chạy. Nhắc tới Thượng Hải, Nhậm Nghiệp Lương liền có chút không dừng lại được, hận không thể đem toàn bộ những gì mình thấy và nghe được mấy ngày nay đều nhét vào trong đầu những người khác, rất muốn khoe ra. Nếu không phải Diệu Ca thúc giục trở về, em còn muốn ở lại Thượng Hải một lúc nữa. Nhậm Nghiệp Lương đáng tiếc mà thở dài. Chu Diệu và Phương Thạch Đào đều nóng lòng về nhà. Một người thì nhớ vợ, một người thì nhớ bà nội và em gái. Anh ta còn đỡ, tuy rằng cũng có chút nhớ nhà, nhưng càng muốn ở Thượng Hải thêm mấy ngày, đi dạo nhiều hơn. Chu Diệu liếc nhìn anh ta một cái. Không phải anh đã nói, chú có thể một mình ở lại Thượng Hải sao? Nhậm Nghiệp Lương quay đầu bỏ que diêm vào bếp. Như vậy sao được? Anh sao nỡ bỏ em một mình ở Thượng Hải a, Chu Diệu. Ước gì là chú lăn xa một chút. Anh, thời này em không thích nghe, anh mau thu hồi đi. Nhậm Nghiệp Lương che lại lỗ tai, giống như tên vô lại không nghe tên vương bát đản niệm kinh. Ôn Duyệt cong đôi mắt cười cười, cảm giác sân nhỏ yên tĩnh lập tức đã náo nhiệt lên, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Sau khi ăn trưa xong, buổi chiều quay lại trường học đi học. Áp lực học tập lớp 12 khá lớn. Trên cơ bản mọi người rất ít ra ngoài chơi ngoài giờ học, chỉ ngồi tại chỗ để ôn bài. Ngoại trừ Ôn Duyệt và Lý Niệm Thu, hai người thường khoác tay nhau đi dạo quanh sân thể dục để vận động cơ thể. Ôn Duyệt vừa mới đi ra, lớp học vốn yên tĩnh liền ồn ào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc giữa trưa tôi về nhà ăn cơm nhìn thấy Ôn Duyệt và một người đàn ông đi chung. Người đàn ông đó không lẽ là đối tượng kết hôn của cô ấy? Chính là cách hơi xa nên không nhìn rõ trông như thế nào, nhưng người đó rất cao, đặc biệt rất cao. Ôn Duyệt thật sự đã kết hôn tôi không tin. Giả, cô ấy mới bao lớn chứ, sao lại kết hôn sớm như vậy? Ở nông thôn dường như đều kết hôn rất sớm, tôi có một người chị họ ở nông thôn, 16 tuổi liền gả chồng. Hiện tại cũng đã sinh hai đứa con. Kết hôn thì cũng có thể ly hôn, không phải nói chồng của Ôn Duyệt là một tên lưu manh trộm cắp chơi bời lêu lổng sao? Người đàn ông như vậy ai sẽ thích chứ? Ôn Duyệt khẳng định là không thích anh ta, nhất định là bị ép gả qua đó. Ôn Hiểu Ngọc không ngờ tới cô ta đem tin tức Ôn Duyệt đã kết hôn thả ra ngoài sẽ có hiệu quả như vậy. Ôn Duyệt rất được các bạn học hoan nghênh, thành tích tốt, tính cách cũng tốt, không giống như Lý Niệm Thu mang vẻ ngoài lạnh nhạt và xa cách. Ngay cả mỉm cười cũng trông đặc biệt dịu dàng. Mặc kệ là ai hỏi cô vấn đề gì, cô đều sẽ nghiêm túc cẩn thận giải đáp, sẽ không có nửa điểm không kiên nhẫn. cho nên bất luận là nam sinh hay là nữ sinh đều rất thích Ôn Duyệt. Ai lại có thể cự tuyệt một người bạn cùng lớp vừa học giỏi lại dịu dàng chứ? Ôn Hiểu Ngọc ghen ghét đến muốn chết, liền đem tin tức Ôn Duyệt đã kết hôn truyền ra ngoài. Hiểu Ngọc, cậu và Ôn Duyệt đều là người Hồng Sơn thôn, cậu quen biết với đối tượng kết hôn của cô ấy sao? Nữ sinh ngồi cùng bàn quay đầu nhỏ giọng dò hỏi Ôn Hiểu Ngọc. Người đàn ông kia là người như thế nào? Sao Ôn Duyệt lại kết hôn với anh ta? Ánh mắt Ôn Hiểu Ngọc lập lòe hai cái. Nói ra không tốt lắm. Bạn ngồi cùng bàn, a, một tiếng, nghi hoặc nói. Này có gì mà khó nói? Ôn Hiểu Ngọc nói, chồng của Ôn Duyệt vốn là đối tượng hứa hôn từ nhỏ của chị họ cô ấy. Bạn ngồi cùng bàn lại, a, một tiếng, trừng lớn đôi mắt. Có ý gì? Ôn Hiểu Ngọc chớp chớp mắt. Chính là ý trên mặt chữ A, cậu là nói Ôn Duyệt đoạt người đàn ông của chị họ cô ấy. Ôn Hiểu Ngọc quay đầu mở sách giáo khoa trong tay ra. Tớ không nói như vậy, lời cô ta nói đều là thật. Chu Diệu ngay từ đầu vốn là đối tượng hứa hôn từ bé của cô ta. Còn người khác nghĩ như thế nào thì đó không phải là chuyện của cô ta. Cho dù cuối cùng Ôn Duyệt có biết cũng không thể trách cô ta được. Khóe miệng của Ôn Hiểu Ngọc nhếch lên một cái, dù sao cô ta cũng không có nói bậy, chỉ là lược đi một số chi tiết mà thôi. Bàn, ngồi cùng bàn hiển nhiên bị tin tức này chấn động không nhẹ, ngồi tại chỗ sừng sốt vài giây, sau đó đứng dậy kích động mà đi tìm bạn tốt của mình phàn nàn. Người này truyền cho người khác, chẳng bao lâu chuyện này liền truyền khắp lớp học. Tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, một bộ phận người cảm thấy Ôn Duyệt không phải là người như vậy. Một bộ phận người khác cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi, không nghĩ tới Ôn Duyệt là loại người như thế. Chờ Ôn Duyệt đi dạo xong trở về lớp học trước khi chuông reo, cô phát hiện ánh mắt của các bạn học nhìn cô tựa hồ càng kỳ quái hơn. Cách chương.